Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 893, chương 894, mất tích. Hắn thiết sách quân bên trong tên kia đồng liêu gọi là Trần Tùng. Là trung ly chi chiến giữa thiết sách quân sinh tồn người. Cũng là dạy bảo bọn hắn đao thuật giáo tập. Lý Tam Ngư chính mình là ở Đồng Sơn Giám bên trong bị Lâm Ý chọn lựa ra tù phạm một trong. Hắn năm đó sở dĩ bị bắt giữ Đồng Sơn Giám, là bởi vì làm mà quận thủ tư chụp Trần Tai lương tiền không dùng cho Trần Tai mà chuyển làm hắn dùng. Lý Tam Ngư liền đánh cái hang động đi thẳng đến rồi cái kia quận thủ phòng kho. Trực tiếp đem Trần Tai lương tiền đều vận chuyển không còn. Cấp cho rồi xuống dưới, Lý Tam Ngư tổ tiên cũng âm thầm làm chút trộm mộ sinh ý. Bất quá để Lâm Ý coi trọng Lý Tam Ngư, là bởi vì cho dù là Lý Tam Ngư những cái kia tổ tiên, cũng đều là rất có hiệp gió, đồng dạng chỉ ở chính mình hoặc là quê nhà sinh hoạt không đáng kể năm mất mùa. Mới đi trộm cắp nhà giàu có mộ dấu, ngẫu nhiên có rồi chút tích xúc, Lý Tam Ngư những cái kia tổ tiên cũng đều không vung tay quá chán chi tiêu chính mình hưởng thụ. Mà làm mạo xương một chút nghèo khổ hài đồng chữa bệnh tiêu xài. Lý Tam Ngư hướng lên mấy đời vẫn luôn rất nghèo khó. Bất quá khi mà có cái y quán, lại là thường xuyên sẽ miễn phí thi dược, giúp những cái kia xem thường bệnh người chữa bệnh. Trong đó phí tổn, kỳ thật cũng một mực là Lý gia xuất ra. Lý Tam Ngư cái kia trộm cắp quan phủ kho tiền tội danh cực nặng. Theo thường lệ là muốn chém đầu gian chúng, người nhà cũng phải phân phối biên quan làm nô. Nhưng Lý Tam Ngư năm đó bị bắt lúc, liền trực tiếp sự phẫn nộ của dân chúng lên dân loạn. Tên kia quận thủ cũng bởi vậy hạ ngục, mà Lý Tam Ngư nhưng cũng là không có chém đầu. Được thu ở rồi Đồng Sơn giám phục khổ dịch, Lý Tam Ngư chính mình cái này một đời không có làm trộm mộ nghề nghiệp. Bất quá tổ tiên cũng là lưu truyền một chút kiến thức cơ bản. Hắn đang bị Lâm Ý chọn lựa tiến thiết sách quân trước đó cũng không phải là người tu hành. Nhưng cũng rất có võ kỹ. Trước đó thiết sách quân tối tạo trì phòng về sau. Hắn cũng là thiết sách quân bên trong nhóm đầu tiên thành công ngưng kết hoàng nha. Trần Tùng ở thiết sách quân bên trong là trưởng quan của hắn. Lần này cùng hắn chấp hành quân vụ không giống, nhưng đến rồi bên này không sai biệt lắm cùng đường. Trần Tùng muốn đi xảo lô trấn một nhà công xưởng, hắn thì là muốn đi ngang qua xảo lô trấn. Nhưng ở hôm nay trước mặt trời mọc về sau, hắn lại phát hiện Trần Tùng ở cái này chợ ngựa phụ cận mất tích. Chợ ngựa phụ cận quá khứ thương đội có chút lộn xộn. Chỉ là Lý Tam Ngư vốn chính là bản địa khẩu âm. Cùng người nói chuyện với nhau hỏi thăm đến không chướng ngại chút nào. Cho nên rất nhanh liền hỏi thăm ra đến. Chi kia thương đội trước đó cũng hướng người nghe qua Trần Tùng. Thiết sách quân người bên ngoài làm việc. Đều là người mặc y phục hàng ngày. Người bình thường liền căn bản không biết rõ thân phận của bọn hắn. Nhưng Lý Tam Ngư trong lòng rõ ràng. Trần Tùng ở giữa đi thẳng đường dây này. Lui tới cái này công xưởng làm việc đã có 2 lần. Cho nên nếu là công xưởng bên trong người để lộ rồi tin tức, cái kia Trần Tùng thân phận liền tự nhiên bại lộ. Lý Tam Ngư khóa chặt rồi mục tiêu, nhưng lại chưa vội vã đến gần chi kia không biết đường gì đếm được thương đội. Hắn làm bộ thành đến chợ ngựa bên cạnh hàng gia cùng hoa quả khô thị trường thu mua một chút da lông. Cùng làm mang loại hình hàng hóa tiểu thương cổ, hắn du tẩu cùng những cái kia thương hộ ở giữa, dùng không đến nửa canh giờ. Hắn liền tùy tiện xác định chi này thương đội quả nhiên có vấn đề rất lớn. Chi này thương đội rõ ràng đều là Ngô Trung một vùng khẩu âm. Ngô Trung một vùng nuôi tầm sản xuất nhiều tơ lụa, ngày bình thường chỉ cần đến Ba Đông quận một vùng Ngô Trung khẩu âm người. 89/10 đều là tơ lụa thương nhân, ngẫu nhiên cũng thuận tiện lấy làm chút vải bông sinh ý. Chỉ là chi này thương đội lại không phải làm tơ lụa cùng vải vóc buôn bán. bọn hắn mua bán lại là một chút hương liệu. Nếu là loại kia thượng đẳng trầm hương, tinh chế xạ hương, đàn hương chờ hương liệu còn chưa tính. Loại kia hương liệu hoàn toàn chính xác rất được Tây Vực một vùng hoan nghênh. Giá cao chót vót, nhưng những người này dùng để giao dịch hương liệu, lại là một chút dùng để tá món ăn hương liệu. Những hương liệu này giá cả ở Ba Đông quận bên này còn không bằng một chút làm nấm núi khuẩn. Mà lại là mấu chốt nhất là, chi này thương đội mang hàng cũng không nhiều. Hàng hóa chuyên chở xe hàng liền đầu đuôi các hai chiếc. Mang người xe ngựa ngược lại là có đủ 7 chiếc. Những người này dù là đem những này hàng bán đi tốt giá tiền, chỉ sợ đều bù không được những người này đường xa mà đến nhân công tiền. Những người này cũng căn bản không làm cái khác sinh ý. Cùng người trao đổi bán những hương liệu này, cũng là một bộ có cũng được mà không có cũng không sao lười khí rào rạt kình nói. Cái này phải có người nghiêm túc đánh giá. Trước tiên cho ra kết luận chính là chi này thương đội căn bản cũng không phải là đường đường chính chính thương đội, mà là có mưu đồ khác, mà lại chỉ xem trong đó một số người vẻ mặt. Lý Tam Ngư đã cảm thấy bọn hắn là một luồng, ở chỗ này sự tình đã xong xuôi. Không có kiên nhẫn dừng lại thêm nữa vẻ mặt, những người này kế tiếp chỉ là bán mấy phần một trong hàng, liền đã ở chuẩn bị ngựa chuẩn bị rời đi. Trong đoạn thời gian này, Lý Tam Ngư phát hiện chi này trong thương đội người đối với trong đó 5 chiếc xe ngựa phòng vệ rất nghiêm, rõ ràng rất tận lực không khiến người ta tiếp cận cái kia 5 chiếc xe ngựa. Ngoại trừ cái kia đàm hàng bán hàng 2-3 cái bên ngoài đi lại người bên ngoài, còn lại lộ diện hết thảy có 16-17 người. Trong đó có một hơn phân nửa người nhìn qua dáng người cũng không lộ ra quá phận cường tráng, nhưng là đều cho hắn một loại tinh khí 10 phần cảm giác. Nhất là ở cái kia 5 chiếc xe ngựa bên ngoài đi lại mấy người, bên hông đều phối thêm tinh mỹ vỏ kiếm, rõ ràng đều là sở trường dùng kiếm kiếm sư. Lý Tam Ngư do dự một lát, hắn trước tìm một chi cùng đảng hạng người làm ăn mã bang, bỏ ra chút ngân lượng để bọn hắn giúp hắn mang cái tin, tiếp lấy lại trở về rồi lúc trước chợ ngựa. Tại cái kia mã bố lý, hắn tìm được trước đó cái kia thuần phục ngựa bản địa hán tử. Huynh đệ, ngươi gọi tên gì? Ta có cái công việc muốn tìm ngươi làm. Hắn lên tiếng chào, khai môn kiến sơn nói rằng. Cái gì công việc? Tên này thuần phục ngựa hán tử có chút hồ nghi nhìn lấy hắn. Ta gọi Hồ Bản Thiện, ta gọi Lý Tam Ngư. Lý Tam Ngư đem cái này thuần phục ngựa hán tử kéo đến một bên, trực tiếp ở hắn tay một bên nhẹ giọng nói rằng, ngươi không cần ngạc nhiên cũng không cần lộ ra. Ta là Thiết Sách Quân Lâm đại tướng quân người. Hiện tại có cái chuyện khẩn yếu, nghĩ muốn ngươi hỗ trợ. Cái gì? Cái này thuần phục ngựa hán tử lập tức nhảy một cái, nhưng chợt lấy lại tinh thần, con mắt trợn tròn rồi nhìn lấy hắn, một bộ nghi vấn trong đó thật giả bộ dáng. Chúng ta có cái huynh đệ xảy ra vấn đề, nhưng ta một người chỉ sợ xử lý không được. Ta đã nắm những người còn lại cho Lâm đại tướng quân truyền tin, nhưng e sợ cho không ổn thỏa. Lý Tam Ngư từ trong tay áo móc ra một cái bao bố, nhét vào cái này thuần phục ngựa hán tử trong tay. Ngươi cái gì đều không cần làm nhiều, ngươi chỉ cần giúp ta đi một chuyến, đến rồi tiếp cận nhất đảng hạng cảnh nội mấu chốt, điểm quyết định đập, ngươi tìm nơi đó đảng hạng người, nói cho bọn hắn một cái tên là Trần Tùng Thiết Sách Quân giáo quan rơi vào rồi một chi Ngô Trung khẩu âm thương đội trong tay, có thể là bị giết rồi, cũng có thể là bị bắt rồi. Cái này thuần phục ngựa hán tử chỉ cảm thấy bao vải chĩu nặng, bên trong rõ ràng đều là tiền bạc. Hắn nguyên bản còn có chút không tin, nhưng nghe muốn hắn mang tin cho đảng hạc người, lại nghe là mang dạng này lời nhắn, hắn lập tức liền khẩn trương lên. Khẩn trương bên trong còn mang theo một chút sợ hãi, nhưng tiếp xuống trong nháy mắt, hắn ngay lập tức đem bao vải kín đáo đưa cho rồi Lý Tam Ngư. Nhẹ giọng nói, anh em nhà họ Lý, cho các người thiết sách quân cùng Lâm đại tướng quân làm việc là vinh hạnh của ta. Sao có thể thu tiền tài của các ngươi? Ngươi yên tâm, chính là cái này chuyện nhờ vả tình, ta nhất định giúp ngươi làm đến. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lý Tam Ngư lắc lắc đầu, để hán tử kia cầm bao vải, nói, người cùng chúng ta thiết sách quân không có quan hệ gì. Ven đường đi qua sẽ không có cái gì người hoài nghi. Nhưng đã có người đối phó thiết sách quân, ta luôn luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Cho nên ngươi ở đến mấu chốt, điểm quyết định đập trước, tuyệt đối không nên để cho người ta biết rõ ngươi ở thay chúng ta thiết sách quân đưa lời nhắn. Yên tâm, ta có thời điểm đi thu ngựa hoang, cũng sẽ đi bên kia. Thuần phục ngựa hán tử vỗ vỗ Lý Tam Ngư bả vai. Chính ngươi cẩn thận, cái kia xin từ biệt. Lý Tam Ngư cũng không nhiều lời. Hắn nhìn thấy chi kia thương đội đã lên đường. Hắn liền trực tiếp cùng cái này thuần phục ngựa hán tử sau khi từ biệt. Xa xa đi theo sau, chi này thương đội làm ăn thời điểm không nhanh không chậm. Nhưng lên đường về sau, lại là bỗng nhiên đổi rồi tinh khí thần. Đi nhanh cực nhanh, những cái kia người đánh xe cũng là thay đổi vẻ mệt mỏi. Xa xa nhìn lại đều là ngồi đoan chính. Có khác một luồng khí tức túc sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.